Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, sương mù tiến lên. Wendy chậm rãi từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên người bị xé xấu quần jean dứt khoát cởi ra. Bên ngoài, Ashley cùng Aslin cũng đã mặc quần áo xong, nói là mặc kỳ thật cũng chỉ là nội y mà thôi. Ba người nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Ashley cùng Aslin còn tốt, hai người vốn chính là một cái bích, nhưng là Wendy thế nhưng là cô gái ngoan ngoãn. Hiện tại ba người lại bị một người trước sau cho, Wendy vẫn là cơ hồ bị cưỡng bách. Cái này cảm thụ tự nhiên lại là một dạng, đây có phải hay không là thật sự có thể để cho chúng ta an toàn a? Aslin nhịn không được mở miệng trước. Tuy nhiên nghe rất hoang đường, nhưng là hắn vừa rồi bản sự các ngươi cũng đều nhìn thấy. Có lẽ là thật đây. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cẩn thận một chút là được. Tận lực cái gì tất cả chớ động, chờ hắn trở về. Ashley nói xong, nhìn thoáng qua Wendy, ngươi cũng không cần quá tức giận. Trước ngươi, không phải là bị hắn ngủ qua sao? Hơn nữa trong lòng ngươi cũng có hắn a, bằng không mà nói cũng sẽ không tới nơi này. Tình huống đặc thù, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ ít chúng ta còn rất hâm mộ ngươi đây. Với hắn mà nói, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa. Hắn đối với ngươi là không giống nhau. Wendy không nói gì, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ mê vụ, trầm mặc không nói. Lúc này, sương mù Tô Cảnh đã từ tửu điếm đi ra, tuy nhiên cảm giác được cái này sương mù có nguy hiểm. Nhưng là Tô Cảnh nhất định phải ra ngoài, huống chi kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Dựa theo vị trí xa gần, xa nhất là Kimberly, gần nhất là Kat, về phần Wendy nhà, khoảng cách chung quy chung củ, chỉ bất quá phương hướng khác biệt, cho nên đi ra phía trước Tô Cảnh liền đã quyết định đi trước tìm Kat, sau đó đi tìm Kimberly. Cuối cùng đi Wendy nhà, sau đó lại đồng thời trở về. Như vậy vòng một vòng, Tô Cảnh cảm thấy mới có thể biết rõ ràng cái này mê vụ tình huống. Ra ngoài sau, Tô Cảnh ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể nghe thấy ong ong ong âm thanh. Nhưng lại chợt xa chợt gần, đều không có nhích lại gần mình. Tô Cảnh biện nhận phương hướng một chút, mang theo Jean Pakuto đi ra ngoài. Một bước, tầm nhìn thật sự quá thấp, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Vừa đi ra không mấy bước, Tô Cảnh cũng cảm giác được một trận ông ông tiếng rít càng ngày càng gần. Bá, trong tay Jean Pakuto không hề do dự trực tiếp chém tới. Từ trên đao truyền tới cảm giác Tô Cảnh có thể xác định. Chém tới, nhưng mà, thanh âm huyên náo lại không có ngừng lại. Oanh, làm Tô Cảnh có thể nhìn thấy thời điểm. Những côn trùng kia đã xuyên thấu nồng vụ gần ngay trước mắt, giống như điên một dạng đánh tới. Cút ngay cho ta, khẽ quát một tiếng, Tô Cảnh quanh thân đột nhiên sinh ra một cỗ gió lốc, liền gặp được những côn trùng kia xông qua sau trong nháy mắt liền bị cuồng phong nghiền nát, lạch cạch rơi trên mặt đất. Tô Cảnh tiếp tục hướng phía trước đi lại không có ngừng lại, gió này ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành một cái nhỏ bé hình vòi rồng một dạng. Tô Cảnh chính là vòi rồng trung tâm. Theo sức gió gợi lên, chung quanh mê vụ dần dần bị thổi tan một chút, tầm nhìn biến cao lên. Chỉ ít có khoảng 2-3 mét có thể thấy phạm vi a. Lúc này Tô Cảnh đã biết rõ trước đó những cái kia tiếng kêu thảm thiết chủ nhân là kết cục gì. Thê thảm, có chặt đầu, có bị cắn xé, toàn bộ đều chết. Thoạt nhìn giống như bị cái gì to lớn quái vật tập kích, cắn xé một dạng, quá thảm. Loại này thảm trạng đủ để chứng minh sương mù có không vẻn vẹn chỉ là những cái kia phi trùng. Đảo mắt chỉ trong chốc lát, Tô Cảnh đã nhìn thấy 7-8 cổ thi thể. Chỉ sợ trên trấn này người sống không mấy a. Tô Cảnh nghĩ, trực tiếp tiến vào tử thần hình thức Sanpo, tăng thêm tốc độ. Siêu siêu, siêu, mấy cái lên xuống, Tô Cảnh thân ảnh không ngừng biến mất, gió lốc lại có chút theo không kịp Tô Cảnh tốc độ. Gió lốc chỗ đến, mê vụ tản ra, chỉ khi nào gió lốc theo kịp, mê vụ lại rất nhanh một lần nữa tụ tập. Cũng không biết có phải hay không phương hướng nguyên nhân, hay là bởi vì gió lốc nguyên nhân, dọc theo con đường này vậy mà đều không có đụng phải quái vật gì. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Tô Cảnh liền đã đi tới Cát nhà. Trước đó gọi qua điện thoại, cho nên Cát trong nhà cửa sổ đóng chặt, liền khe hở đều bị băng dán chặt chẽ, miễn cho có mê vụ tiến đến. Phanh phanh phanh, Tô Cảnh gõ cửa, bên trong, Cát nghe thấy tiếng đập cửa có chút hoang mang, còn tưởng rằng lại là côn trùng quái vật xô cửa đây. Nhưng là rất nhanh liền nghe thấy được Tô Cảnh thanh âm. Cái này khiến Cát đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vội vàng vàng mở cửa. Cửa mở ra, bên ngoài quả nhiên là Tô Cảnh. Cát trực tiếp nhào vào trong ngực. Không sao, người thu thập một chút đồ vật ta mang ngươi rời đi nơi này. Đúng rồi, chìa khóa xe cho ta. Cát xe, là một chiếc 7 tòa SUV. Tô Cảnh cầm Cát chìa khóa xe đi mở xe. Cát thu thập sơ một chút, sau đó liền trực tiếp lên xe. Phát động xe, Cát lúc này mới phát hiện, cái này mê vụ diện tích che phủ đã vậy còn quá lớn. Đây cơ hồ đem toàn bộ tiểu trấn đều che rồi a hát. Đồng thời cũng phát hiện, sau lưng một đạo gió lốc đi theo, thổi tan mê vụ, để cho bọn họ tầm nhìn thoáng tăng cường rất nhiều. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cát nhịn không được run giọng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá, cùng các ngươi sự tình không quan hệ. Ta hiện tại đi đón Kimberly, sau đó thuận tiện tiếp một chuyến người khác liền trở về. Đây không phải là cảnh sát xe sao? Bỗng nhiên, Cát chỉ bên cạnh một chiếc xe nói ra. Cùng lúc đó, Tô Cảnh cũng nhìn thấy cái kia cảnh sát tài xế. Tô Cảnh không nói chuyện, tiếp tục mở lấy xe, đi tìm Kimberly dọc theo con đường này. Liên liên tục tục thấy thi thể nhiều lắm, đều nhiều đến chết lặng. Trong đó, cũng không thiếu đường cao tốc sự kiện người sống sót, thậm chí còn có mấy cái học sinh cấp 3 ăn mặc người. Tô Cảnh cảm thấy, có thể ngay cả Wendy nhóm người kia cũng đều bắt đầu chết. Đây tuyệt đối không phải bình thường kiểu chết, không phải dựa theo Final Destination hệ liệt cái chủng loại kia tử vong. Cái này mê vụ, tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ tất cả thuận lợi, nhưng Tô Cảnh luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Khẳng định còn có cái gì đang đợi mình. Bằng không mà nói, mặc kệ cái này mê vụ có bao nhiêu nguy hại, chết bao nhiêu người, lại tổn thương, không ảnh hưởng tới bản thân, vậy còn có cái gì ý nghĩa? Có lẽ cũng có thể là đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng Tô Cảnh cảm thấy, khả năng rất nhỏ, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.